Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, tàn khốc bên trong đạo lý. Đối với Lương Bân uy hiếp, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không để ý. Yêu nghiệt ban năm ba học viên lại như thế nào? Hắn thật không cảm thấy 18 huyết vệ tạo thành thiên nguyên hợp kích trận liền sẽ so những này. Cái gọi là yêu nghiệt học viên kém. Mà lại, chính hắn cũng đã đột phá đến Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ tam trọng. Thực lực mức độ lớn tăng lên, có cơ hội mở mang kiến thức một chút cái gọi là yêu nghiệt ban học viên cũng tốt. Nhìn xem thông thiên tháp cái gọi là yêu nghiệt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lần này là địa thử xuất thủ, tại thiên nguyên hợp kích trận gia trì phía dưới. Hắn khẽ động, thân hình cơ hồ không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ liên tiếp cái bóng chợt lóe lên. Căn bản còn không có kịp phản ứng, người đã sớm không còn. Nháy mắt sau đó liền đã xuất hiện tại trước mắt. Lương Bân ba người lập tức giật nảy cả mình, nhào nhào xuất thủ công kích. Liệt diễm ma đao xuất hiện, một đoàn ngọn lửa màu đen bám vào chiến đao bên trong. Cuồng bạo một đao chảm ra ngoài, cuốn lên khắp thiên ma diễm. Đây là một đao kia, lúc ấy liền để La Minh nhận trọng thương, mà hai người khác cũng nhào nhào sử xuất tuyệt chiêu của mình. Một cái từ kiếm khí tạo thành, giết, chữ. Còn có một cái kiếm khí vòng xoáy đang nhanh chóng xoay tròn. Ba người bọn họ lần trước đã thử qua cái này 18 người tạo thành hợp kích trận lợi hại. Trong lòng tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bị trọng thương truyền tống ra ngoài. Cho nên nhau nhau đều thi triển tự thân mạnh nhất chiêu thức. Nhưng là ba người bọn họ tuyệt chiêu tất cả đều đánh vào không trung. Không có bất kỳ cái gì một người có thể công kích đến địa thử. Bọn hắn chỉ là giữ địa thử lại tàn ảnh cho đánh tan. Mà xuống một khắc, địa thử đã xuất hiện tại một người trong đó trước người. Dao găm trong tay chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó một cỗ huyết tiễn phun tới. Sau đó người kia liền hóa thành một đạo quang ảnh, biến mất tại bí cảnh bên trong. Địa thử cái này một chủy thủ trực tiếp đâm vào đối phương trên ngực. Bất quá hắn là tránh đi yếu hại vị trí trái tim, lại làm bị thương cái khác nội tạng. Hạ thủ vô cùng ác độc. Vị trí này chính là Bạch Vũ Triết dạy hắn. Đã không chí mạng cũng sẽ không lưu lại không thể vãn hồi trọng thương. Nhưng là loại thương thế này cho dù là Bạch Vũ Triết xuất thủ, trong vòng 10 ngày đoán chừng đều khó mà khôi phục hành động lực. Đối với Lương Bân mấy người kia, bọn hắn không hạ sát thủ đã rất tốt. Cái khác tự nhiên làm sao hung ác liền làm sao tới. Chính là muốn làm cho đối phương ghi nhớ. Tốt nhất đừng đến gây chính mình. Giải quyết một cái phía sau, địa thử không có chút nào dừng lại. Thân hình lấp lóe ở giữa. Ở giữa khắp nơi đều là huyễn ảnh, dùng Lương Bân tu vi cùng thực lực đều căn bản là không có cách bắt được địa thử chân thân ở nơi nào. Chỉ có thể là tận lực phòng bị, nhưng là phòng làm sao có thể phòng được đâu. Không đến nửa phút bên trong, hai người bọn họ thụ phía trước kia người đồng dạng thương thế, bị cưỡng ép truyền tống ra bí cảnh, kết thúc bọn hắn nhiệm vụ lần này hành trình. 18 huyết vệ bây giờ tạo thành thiên nguyên hợp kích trận, so với lúc trước cường đại rất nhiều. Tiến vào thông thiên tháp 10 ngày qua thời gian bên trong, tiến bộ của bọn hắn so dĩ vãng càng thêm rõ ràng. Mà lại cũng thường xuyên rèn luyện trận pháp, để cầu phát huy ra thực lực mạnh hơn. Tốt, chúng ta tiếp tục đi. Đem ba người này xem như khổ lực đoán chừng đây là một lần cuối cùng. Bạch Vũ Triết khoát tay áo, giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Sau đó tiếp tục xâm nhập tìm kiếm hung thú. Tại bí cảnh bên ngoài, Lương Bân cùng hai người khác nằm trên mặt đất, chỗ ngực máu tươi y nguyên còn tại tuôn ra. Người đã sớm ngất đi, thậm chí đều cho người ta một loại thoi thóp cảm giác. mà bí cảnh bên ngoài trông coi lão đầu kia. Lúc này lắc đầu đi tới, đơn giản giúp bọn hắn xử lý một chút, phong bế vết thương, sau đó an bài một chút, xuất hiện mấy cái người áo đen, đem mấy người kia trực tiếp mang đến thông thiên tháp trị liệu chỗ. Từ đầu với đuôi, lão đầu kia một câu đều không nói, cũng không có từ trên mặt của hắn nhìn ra biểu tình gì tới. Loại chuyện này hắn thấy nhiều. Tại thông thiên tháp bí cảnh bên trong thí luyện, làm nhiệm vụ xuất hiện loại tình huống này là rất thường gặp. Trên thực tế, mấy người kia cùng Bạch Vũ Chiết cùng 18 huyết vệ ở giữa ân oán, hắn ít nhiều biết một số, dù sao toàn bộ bí cảnh đều tại hắn trong theo dõi. Đương nhiên, mặc kệ ai đúng ai sai, hắn đều sẽ dùng giống nhau phương pháp đi đối mặt. Tại thông thiên tháp tu luyện, trên thực tế cũng là rất tàn khốc. Ngươi không chỉ có muốn tự thân cường đại, hơn nữa còn muốn xử chỗ cẩn thận. Đương nhiên, nhân duyên cùng mình bình thường tác phong của mình cũng rất trọng yếu. Nếu như nhân duyên thật tốt, người bình thường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoặc là ngươi liền đủ cường đại, hoặc là liền nhân duyên thật tốt. Nếu không tốt nhất đừng quá phách lối. Nơi này thiên tài quái vật loại hình quá nhiều, lúc nào liền nhảy ra một cái đem ngươi cho thu thập. Giống Lương Bân ba người lần này, đoán chừng nửa tháng có thể khôi phục năng lực hành động thế là tốt rồi. Trong thời gian nửa tháng này, nếu như bọn hắn cũng không đủ bản thân nguyện ý chiếu cố, vậy cũng chỉ có thể một mực ở tại trị liệu bộ môn. Đây chính là mỗi ngày đều muốn thu lấy điểm cống hiến, tăng thêm trị liệu phí tổn, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, đối với bọn hắn tương lai tu luyện sẽ tạo thành rất lớn trở ngại. Nhưng là, thông thiên tháp sẽ không đi thương hại bọn hắn, càng không khả năng sẽ cho bọn hắn cái gì đặc thù đãi ngộ. Điểm cống hiến nên trừ đồng dạng trừ, ngược lại thiếu đến thời gian nhất định như thường còn. Loại phương thức này nhìn tàn khốc. Trên thực tế thông thiên tháp chính là dùng hành động tại nói cho các học viên. Mặc dù các ngươi đều là thiên tài, nhưng là bên thắng cũng sẽ không vẫn luôn là ngươi. Muốn khi dễ người khác, từ trong tay người khác cướp được càng nhiều chỗ tốt, liền muốn làm tốt chính mình cũng có thể là trả giá càng nhiều chuẩn bị. Đương nhiên, có vài học viên là vô tội, là bị động bị khi phụ bị cướp bị đánh thành trọng thương. Thông thiên tháp cũng sẽ dùng phương thức giống nhau đi xử lý. Không có bất luận cái gì đặc thù, cũng dùng đạo lý này nói cho bọn hắn. Muốn không bị khi phụ, vậy sẽ phải cố gắng tu luyện, không ngừng vươn lên. Về phần làm như thế, có thể hay không để một ít học viên trở nên thị huyết bá đạo, tâm lý vặn vẹo, vậy cũng không cần lo lắng quá mức. Thông thiên tháp mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có cùng loại chương trình học. Về phần có thể hay không nghe lọt, vậy phải xem học viên chính mình. Thực tế nghe không vào, vậy chỉ có thể là nói bản chất vấn đề. Bạch Vũ Chiết bọn người ở tại bí cảnh bên trong kinh lịch 3 ngày thời gian. Tất cả mọi người nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, từng cái bị truyền tống về đến. Mà lại bởi vì mỗi người đều nhiều dự trữ mấy cái ngũ phẩm hung thú. Sau khi trở về đón thêm một chút nhiệm vụ, tất cả đều có thể đổi thành điểm cống hiến. Bạch Vũ Chiết tại trong lúc đó còn hái không ít dược liệu. Bất quá những này đều không phải cái gì cao đẳng dược liệu, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược mà thôi. Mà lại tuyệt đại số đều chỉ có thể luyện chế tam phẩm. Bất quá nói tóm lại, lần này cũng coi là không sai bội thu. Trở về đem nhiệm vụ giao phía sau, Bạch Vũ Chiết lần nữa hối đoái một chút đẳng cấp cao dược liệu. Hắn tiếp xuống chuẩn bị xác nhận một số phương diện luyện đan nhiệm vụ. Phương diện này chỗ kiếm được điểm cống hiến, so với trước săn giết nhiệm vụ muốn càng nhiều hơn một chút. Luyện đan sư cùng chú khí sư hai cái này nghề nghiệp, vô luận là ở đâu bên trong đều là cao quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,